cả các pháp cũng như vậy, tất cả pháp tánh không có thủ, không có xả, chẳng phải tạo tác bởi chư thanh văn, duyên giác, chư Phật. Như nhãn thức không, tất cả pháp không cũng như vậy. Lúc quán như vậy, được muôn không tâm muội, hoặc được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán. Như quán nơi nhãn, quán nơi nhĩ tỷ thiệt thân cũng như vậy. Quán thân vô ngã, tóc, da, thứa, máu, thịt, xương, ngân, tủy, não, ruột, gan, mũ, giải, hơi ấm gió, trên dưới thọ mạng, danh tự, tất cả đều vô ngã. Chỉ do các duyên hòa hiệp nên gọi là thân. Thân xúc nhân duyên nên sanh thân thức. Thức nhân duyên danh sắc, đến hữu nhân duyên sanh lão bệnh tử vân vân. Các pháp nhân duyên như vậy sanh thân thức, mà thân thức cũng chẳng từ mười phương đến. Niệm sở nhân sanh thân thức ấy, niệm này cũng diệt thân thức chẳng trụ. Trong hai niệm ấy cũng chẳng bảo nhau ngươi trụ ta diệt, mà pháp diệt ấy cũng không có xứ sở. Vì vậy nên các pháp, hễ duyên hiệp thì sanh, mà duyên tan thì diệt. Nếu nhân duyên thì sanh, không nhân duyên thì diệt. Vì vậy nên biết thiệt không có ngã, mà nhân duyên ấy cũng không có tác, không có thọ. Không có tác giả thì không có ngã. Đã không có ngã thì ngã sở cũng không có. Vì vậy mà thân tánh không ngã ngã sở, không hiệp không tan, tức là sanh diệt. Tất cả các pháp cũng như vậy, tất cả pháp tánh không có thủ, không có xả. Chẳng phải chư thanh văn, chư duyên giác, chư Phật làm ra. Như thân thức không, tất cả pháp không cũng như vậy. Lúc quán như vậy, người ấy được không tam muội, hoặc chứng quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo có thể quán nhãn căn đến thân căn vô ngã như vậy, nên biết người ấy được tam muội môn, được chư thiên và thế nhân cúng dường. Lúc nói pháp ấy, có vô lượng chúng sanh ác nghiệp quá khứ đều được tiêu trừ, vô lượng chúng sanh được pháp nhãn tịnh, vô lượng chúng sanh được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán, chính dạng 4.000 chúng sanh được tịnh Đà La Ni như vậy, vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng chúng sanh chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, vô lượng chúng sanh được như pháp nhẫn, vô lượng chúng sanh phá được dục tham, sắc tham và vô sắc tham, vô lượng chúng sanh được tùy không, tùy vô tướng và tùy vô nguyện Đà La Ni, vô lượng chúng sanh thành tựu bất tịnh quán, vô lượng chúng sanh thành tựu Anibbana, hoặc được Samatha, hoặc được Tỳ Bà Xá Na, hoặc được Tánh Địa, hoặc được Thanh Văn Pháp, Bích Chi Phật Pháp, hoặc được Bồ Tát Pháp. Tất cả nữ nhân nghe rồi đều được chuyển nam thân, chúng sanh dục giới đều thọ khoái lạc như đệ tam thiền. Tất cả chư thiên nhân bát bổ cúng dường Đức Phật, hoan hỷ ngồi yên. Vua Tần Bà Sa La bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong thế giới Ta Bà này, vô lượng Bồ Tát được thành tựu quang minh diệu sắc, từ giờ tôi chưa từng thấy, chưa từng nghe. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát quang minh ấy có thể chiếu khắp tất cả Ta Bà thế giới, nếu là bậc Bồ Tát đừng vô thượng Bồ Đề thì quang minh thế nào? Đức Phật nói: Này Đại Vương, nếu Bồ Tát thành tựu vô thượng Bồ Đề, quang minh chiếu tất cả mười phương thế giới. Tại sao? Vì thiện pháp trang nghiêm các công đức vậy, vì thành tựu đầy đủ pháp trang nghiêm vậy, vì tất cả thiện căn nhiều tăng trưởng vậy, vì gần vô thượng Bồ Đề đạo vậy, vì rốt ráo vô thượng Bồ Đề đạo vậy, vì thọ Như Lai chánh pháp quả vậy, vì phân biệt diễn nói vô biên pháp vậy, vì thân đã được không có quái ngại vậy, vì được thanh tịnh chân thiệt pháp vậy, vì chỗ được tu tập đều đến bờ kia vậy, vì nghiệp đời vị lai đã được hết hẳn vậy, vì thành tựu vô lượng Phật chánh pháp vậy, vì hay chuyển vô thượng diệu pháp luân vậy, vì được tự tại nơi tất cả pháp vậy, vì thông đạt tất cả chúng sanh căn vậy, vì đoạn hẳn tất cả phiền não tập khí vậy, vì vậy nên quang minh có thể chiếu khắp mười phương thế giới. Này Đại Vương, tùy sức thế lực lớn công đức của Phật cũng có thể nhìn thấy thập phương chư Phật. Vua nói: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn được thấy thập phương chư Phật và chư Bồ Tát, chư Thanh Văn. Đức Phật bảo Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như: Nếu người Thanh Văn đệ tử Phật hoặc tại gia hay xuất gia, thế nhân đều tham quán tự tư duy thiện pháp mình đã có, ta cũng muốn nhập Như Lai Tam Muội. Nếu có hàng nhân thiên được như thiệt nhẫn, nếu có người chẳng thối chuyển nơi tâm thừa, các người ấy cũng nhập chánh định. Nếu có người được tâm kính tinh nơi Tam Muội cũng nhập thiền định như vậy. Đức Thế Tôn liền nhập Tam Muội. Tam Muội ấy tên là Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hành Trí, rộng như hư không, tất cả người trí vui mừng, sáng như ánh sáng nhật nguyệt. Tam Muội như vậy, tất cả hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát chẳng biết được, chẳng tính lường được, đây gọi là Phật Cảnh Giới Tam Muội. Thế Tôn nhập Tam Muội ấy rồi, Ta Bà Thế Giới trăm ức tứ thiên hạ, trăm ức Tu Di Sơn, trăm ức Nhật Nguyệt, đến trăm ức trời hữu đảnh, các cõi như vậy đều nhập vào thân của Phật. Trong Ta Bà Thế Giới các địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời, có ai thọ khổ liền được tiêu diệt, tất cả đều hoan hỷ như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Tất cả đại Bồ Tát đều khởi định thấy Phật quang minh. Thấy Phật quang minh rồi, quang minh của mình có liền tắc không còn hiện. Tất cả hàng thanh văn thọ khoái lạc như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Tất cả vô lượng chúng sanh thảy đều tự thấy lỗ long Như Lai. Mỗi mỗi lỗ long phóng vô lượng ánh sáng như ánh sáng của hằng hà sa nhật nguyệt, cũng như ánh sáng của hằng hà sa vị thập trụ Bồ Tát. Quang minh như vậy đều chiếu khắp mười phương quốc độ chư Phật. Thập phương chư Phật Thế Tôn đều riêng bảo đại chúng rằng: Chư thiện nam tử, các ngươi có thấy đại quang minh của Thích Ca Như Lai chăng? Quang minh như vậy thành tựu vô lương vô biên công đức. Quang minh ấy nhân nơi đại từ đại bi vì thương xót các chúng sanh vậy. Nay Như Lai ấy hiển thị tướng đại thần biến cho các chúng sanh. Tất cả chúng sanh thấy quang minh ấy rồi đều phát tâm vô thượng bồ đề. Thế giới phương khác có các chúng sanh được thần thông đều tập hợp tại Ta Bà Thế Giới. Kẻ không được thần thông thì dối lễ lạy cúng dường. Lúc bấy giờ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và chúng thanh văn đều đến Ta Bà Thế Giới. Tất cả Bồ Tát đều chân thất bửu các thứ hương hoa phan lọng kỹ nhạc cúng dường Thế Tôn, cung kính tôn trọng tán thán. Có các chúng sanh ở thân Phật thảy đều thấy đó, thấy rồi lại thọ vô lượng khoái lạc. Ta Bà Thế Giới tất cả chúng sanh đồng thanh nói rằng: Chúng ta do nhân duyên lành này, nguyện đời sau đồng sanh trong một quốc độ, được thấy thập phương chư Phật đã được tiêu diệt hết ba ác nghiệp đạo. Nếu có chúng sanh nào thấy thần biến của Phật mà chẳng phát tâm vô thượng bồ đề, nên biết người ấy thường đi trong tối tâm. Chư Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ nhiều thí khổ, hoặc hóa làm Phật, làm Bích Chi Phật, làm Thanh Văn, Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Đại Thiên Dương, Thân Na La Diên, Thần Rồng, Quỷ, A Tu La, Chuyển Luân Dương. Nếu có thế giới đáng do Thanh Văn mà được điều phục, thì hiện thân Thanh Văn, ứng hóa như vậy, nếu chẳng phải bậc thập trụ Đại Bồ Tát thì không thể làm được. Vì vậy nên tâm vô thượng bồ đề thành tựu vô lượng vô biên công đức. Bao nhiêu chúng sanh ở trong thân tất cả chư Phật đồng thanh nói kể rằng: Do vì các ác tâm nhân duyên lưu chuyển sanh lão bệnh tử khổ, vì chẳng thân cận thiện tri thức, thế nên chẳng đến được bờ kia. Nếu hay xa lìa được ác tâm, các ác tà kiến ác nhân duyên, hay dứt sanh tử trong ba cõi, người này được đến nơi bờ kia. Chúng sanh khó được trọn thân người, được rồi gặp thiện hữu rất khó, lòng tin chắc vững lại khó được, có rồi khó được nghe chánh pháp. Nếu người hay phát tâm bồ đề, người này hay dứt các phiền não, cũng hay giáo hóa vô lượng chúng, hiện đại thần biến như Phật nay. Nếu hay dứt hẳn hai pháp ấy, đó là thường đoạn hai kiến thảy. Nếu thấy tất cả hành vô ngã, người này được gọi thiện tư duy. Nếu hay tu tập khổ tập đế, người này hay dứt các phiền não. Nếu hay phát khởi bồ đề tâm, người này thắng được các thế gian. Nghe nói kệ ấy rồi, có vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc có chúng sanh phát tâm duyên giác, tâm thâm văn, hoặc được vô lượng đà la ni, có các chúng sanh được như pháp nhẫn, bất thối nhẫn, như thiệt nhẫn, hoặc được quả tu đà hoàng đến quả A-la-hán. Bây giờ ma vương ba tuần thấy rõ ta bà thế giới ở trong thân Phật, liền buồn khóc sầu não, hoặc ngồi hoặc dậy, hoặc đi hoặc đứng, tới lui ra vào, lấy tay vỗ đầu càng thêm khổ não. Tất cả quyến thuộc ma cũng khổ não như vậy. Ba tuần có một đại thần tên là Không Thọ, thấy ma vương khổ não nên nói kệ rằng: cớ chi sầu não mà độc hành, tâm vương mê loạn như người cuồng, đi đến chỗ nào cũng không vui, mong thiên vương nói nhân duyên ấy. Ba tuần nói kệ đáp: ta thấy Cù Đàm đại thần lực, nên ta khổ não đi như điên, nội tâm tháo động không được an, sầu nhiệt bức thiết đến quyến thuộc, nhìn thấy Như Lai vô biên thân, dung thọ tất cả ta bà giới, khiến cảnh giới ta đều trống hư. Vì vậy nay ta sanh sầu não, bao nhiêu thánh nhân ở mười phương đều đến tập hội thế giới này, thiết đại cúng dường Phật, vì vậy khiến ta sanh sầu não. Nhìn thấy Như Lai đại thần lực và thấy quyến thuộc quy y Phật, nay ta độc hành không bạn lữ, vì vậy khiến ta sanh sầu não. Đại thần Không Thọ lại nói kệ rằng: nay tôi có đông các quyến thuộc, lòng họ tẩy ác đủ khí giới, rất hay phá hoại thân Như Lai và hay hủy hoại đại thần lực. Ba tuần nói kệ rằng: nay quyến thuộc ta rất sợ Phật, làm sao hoại được sức thần thông? Nếu lúc sanh tâm muốn hủy hoại, liền tự thấy mình bị ngũ phược. Không Thọ nói kệ rằng: như quán địch ấy thế lực lớn, nên giả thân hậu thì phá được. Nếu biết Cù Đàm có đại lực, trước nên trái hiện lòng thân hậu. Ma Dương nói kệ rằng: nếu ta trá hiện tâm thân hậu, vì muốn hủy hoại thân Cù Đàm, liền thấy cổ mình đeo tử thi, bị tất cả người đồng chê trách. Đại thần Không Thọ lại nói kệ rằng: tất cả cõi dục thuộc ma giới, bao nhiêu nhân thiên thuộc Như Lai, xin dương sắc lệnh ác long dương, thì hay phá được thân Cù Đàm. Ma Dương ba tuần lại nói kệ rằng: nếu người biết rõ rồng đủ sức, ta đã thất tâm ngươi tự sai. Nếu thiệt rồng phá được Cù Đàm, ta lại được nước và bổn tâm. Đại thần tuân lời Ma Dương, liền bảo các ác long dương rằng: các long dương nên vì ta mà hủy hoại thân Cù Đàm. Các ác long vừa muốn bay lên hư không mà không chuyển động được, họ liền nói với đại thần rằng: kính phụng mạng lệnh vừa rồi, muốn đi phá hoại Cù Đàm, vừa sanh tâm ấy bèn chẳng bay đi được. Đại thần nghe các ác long dương nói, liền sanh lòng kinh sợ, suy nghĩ rằng: nay ta hiện ma đại lực, khiến các ác long sanh tâm giận dữ, vì tâm rồng giận dữ thì có thể phá hoại thân Cù Đàm. Bấy giờ cung rồng có quá tử thi đầy khắp mọi nơi. Các rồng thấy vậy tự nơi cung thất mình, lòng chẳng an vui, suy nghĩ rằng: đây là ai quá làm những tử thi ấy? Dầu có suy tìm mà chẳng biết là ai làm. Trong tất cả tứ thiên hạ, chư đại long dương và quyến thuộc nam nữ lớn nhỏ đều ra khỏi cung thất, đến núi Khê La Kỳ. Núi ấy bằng phẳng ngang rộng bốn dạng do tuần, là chỗ ở của chư thánh đời trước, có đủ bảy báo. Nhẫn đến Nang Đà Long Dương, Bạc Nang Đà Long Dương cũng bỏ cung điện mà đến núi ấy. Trong tứ đại hải, bao nhiêu Long Dương và quyến thuộc vô lượng vô biên, như là Y La Bạc Long Dương, Thiện Trụ Long Dương, Quy Long Dương, A Na Bà Đạt Đa Long Dương, Một Chân Lân Đà Long Dương, Đức Hải Long Dương, Thủy Đức Long Dương, Xá Đức Long Dương, Lạc Đức Long Dương, A Ba Na La Long Dương, Sơn Đức Long Dương, Ngưu Đức Long Dương, Y La Bạc Đa Long Dương, Trường Tý Long Dương, Trường Phát Long Dương, Tịnh Long Dương, Ca Yết La Long Dương, Thủy Phiêu Long Dương, Hắc Phát Long Dương, Kim Sắc Long Dương, Xá Câu Long Dương, Niệm Di Long Dương, Tượng Long Dương, Lợi Nha Long Dương, Hữu Hành Long Dương, Nhi Võng Long Dương, Trường Diện Long Dương, Xích Nhãn Long Dương, Lạc Kiến Long Dương. Như vậy, Châu Diêm Phù Đề có tất cả Long Dương 8 dạng và quyến thuộc, nhẫn đến 4 dạng 4.000 quốc độ tất cả Long Dương và quyến thuộc đều đến núi Khê La Kỳ. Bắc Quốc Đơm Diệt có 2 Long Dương là Vô Biên Long Dương và Kim Thân Long Dương, cùng vô lượng chúng quyến thuộc nhẫn đến 4 dạng 4.000 quốc độ tất cả Long Dương và quyến thuộc đều đến núi Khê La Kỳ. Đông Phất Bà Đề có 2 Long Dương là Nguyệt Long Dương và Bà Tư Tra Long Dương, cùng vô lượng quyến thuộc nhẫn đến 4 dạng 4.000 quốc độ tất cả Long Dương cùng quyến thuộc đều đến núi Khê La Kỳ. Tây Cù Gia Ni có 2 Long Dương là Bủ Phát Long Dương và Quan Phát Long Dương, cùng vô lượng quyến thuộc nhẫn đến 4 dạng 4.000 quốc độ tất cả Long Dương cùng quyến thuộc đều đến trong núi Khê La Kỳ. Và trong tứ thiên hạ hàng tứ sanh Long Dương cùng quyến thuộc cũng đến trong núi Khê La Kỳ. Các Long Dương này thân hình đều như củ thuốc 4 tấc, do vì giận dữ nên thân họ cao lớn như núi Tu Di. 3 tuần xem thấy chúng Long Dương như vậy rồi bảo quyến thuộc rằng: lắng nghe lắng nghe, do ma lực của ta làm cho các Long Dương như vậy từ cung thất ra đến Khê La Sơn kia, họ đều mất thế lực, chẳng phá hoại được Sa Môn Cù Đàm. Còn có ma đại thần tên là Giới Thê thưa Ma Chương rằng: đại dương, các Long Dương như vậy vì muốn phá hoại thân Thích Ca nên tập hội một chỗ, họ đều nghĩ rằng nay ta nên dùng phương tiện gì phá hoại thân Cù Đàm. 3 tuần nói: nếu chắc có sự như vậy, ngươi nên qua đó xem sao. Đại thần Giới Thê cùng 100.000 vạn quyến thuộc muốn đến núi Khê La Kỳ. Lúc ấy Đức Thế Tôn từ thiền định khởi ngồi một phía thị hiện thân bình thường. Ma đại thần thấy thân thường Như Lai ở nước Ma Già Đà, thấy rồi nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm thối thất thần thông, có lẽ sợ ta chăng, hay muốn với ta sanh đại ác chăng? Ta nên trước đến chỗ Cù Đàm kia để cùng đàm luận. Ma đại thần Giới Thê cùng đại chúng đến chỗ Phật nói kệ rằng: thân ngài chưa qua biển sanh tử, thế nào sẽ độ được chúng sanh? Cù Đàm chớ gạt các chúng sanh, nói rằng sẽ được đại niết bàn. Đức Như Lai nói kệ đáp: ta đã được qua biển sanh tử, cũng được thoát hẳn tất cả cõi. Ta vì nhân duyên đại từ bi nói rằng chúng sanh sẽ niết bàn. Ngươi đã vô lượng đời thuở xưa phát khởi vô thượng bồ đề tâm, đã từng cúng dường vô lượng số 100.000 vạn ức các thế tôn, ngươi nay định sẽ được Phật đạo. Tại sao nói Phật gạt chúng sanh? Nay ta cho ngươi đại niệm lực, bèn nên chí tâm quán bổn thân. Ma đại thần Giới Thê nghe lời Phật tử quán sát quá khứ bổn thân, thấy rõ ràng mình phát bồ đề tâm cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, thấy rồi tâm rất hổ thẹn ở trước Như Lai, dập đầu mặt xuống đất sám hối tác lễ bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi đã nhớ vô lượng đời phát tâm bồ đề, đã từng cúng dường vô lượng ức Phật ở chỗ chư Phật nghe học diệu pháp, đã được tu hành 6 ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, thuở Phật Ca Diếp có một tỳ kheo nói thanh văn thừa, tôi chẳng tư duy, bèn nói lời ấy chẳng phải là lời Phật, là lời nói của ma. Tỳ kheo ấy đã phát tâm bồ đề hành bồ đề đạo, vì nhân duyên ấy nên Ca Diếp Như Lai chẳng thọ ký cho tôi. Tôi nhơm việc ấy sanh trong ma giới thọ thân này, đến nay đã trải qua 5 vạn 7.000 ức năm. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thà đem những thân quá khứ ấy thọ khổ địa ngục chứ trọn chẳng thối tâm bồ đề. Đức Phật nói: này đại thần, lành thay lành thay, nếu có người đem hoàng kim như núi Tu Di và các món vật bằng thất bửu trong vô lượng đời cúng dường chư Phật, phước ấy chẳng bằng phát tâm bồ đề. Tại sao? Vì phát tâm Bồ Đề mới là cúng dường thập phương chư Phật. Lúc ấy, giới Thê Bồ Tát liền ở tại chỗ được như pháp nhẫn, bèn rời chỗ ngồi đầu mặt tác lễ nhiễu Phật ba vòng, đem thượng y nơi thân cúng dường Đức Phật, dẫn đến quyến thuộc bốn vạn bốn ngàn đại chúng cũng cúng dường như vậy. Ma Vương Ba Tuần thấy đại thần của mình cùng đại chúng quyến thuộc đều quy y Phật, tâm rất khổ não, đóng chặt cửa nẻo ngồi yên một chỗ. Đức Phật vì đại chúng nói ba thứ từ tâm, đó là chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ tâm, như trong hội hư không mục đã tuyên nói. Trong lúc ấy, tất cả Long Vương đều tập hội núi Khê La Kỳ, muốn động chẳng động được, muốn đi chẳng đi được, muốn hiện thân lớn cũng lại chẳng được. Họ bèn hướng về Nang Đà Long Vương, bạc Nang Đà Long Vương mà nói rằng: Đại Vương, trước kia quá hiện tử thi trong cung thất là do Ba Tuần làm, vì vậy khiến chúng tôi đều đến núi này, thọ thân nhỏ nhít, nếu có thể quy y Ma Ba Tuần thì có thể được giải thoát. Y La Bạc La Long Vương nói: Nay Ma Vương đã thất bổn tâm và thần túc, làm sao cứu tế các ngài được? Các Long Vương ấy hoặc có quy y Tứ Thiên Vương, hoặc có quy y Đao Lợi Thiên, hoặc có quy y Dạ Ma Thiên, hoặc Đâu Xuất Thiên, hoặc Quá Lạc Thiên, hoặc có quy y Tha Quá Tự Tại Thiên, hoặc có quy y Phạm Thiên. Hải Long Vương nói: Các ngài chẳng thấy Thích Ca Như Lai được tất cả hiền thánh nhân thiên tạp loại thiết đại cúng dường mà quy y đó ư? Có các Long Vương quy y Na Trà Thiên Nhân, hoặc Mã Tàng Thiên Nhân, hoặc Quảng Thiên Nhân, hoặc Quan Vị Thiên Nhân, hoặc Bạc Già Bà Thiên Nhân. Các Long Vương quy y năm thiên nhân như vậy, năm thiên nhân ấy đều được ngũ thông ở tại núi tuyết, đều đang nghe Quan Vị Thiên Nhân tuyên nói chánh pháp. Quan Vị Bồ Tát cũng dùng vô lượng các thứ tán thán để tán thán Đức Như Lai. Các thiên nhân đều nghe âm thanh của tất cả Long Vương, liền bạch Quan Vị Thiên Nhân rằng: Ngài có nghe tiếng khóc kêu của các Long Vương chăng? Quan Vị đáp: Tôi có nghe. Chư tiên nói: Thưa đại sĩ, duy nguyện đến đó cứu khổ họ. Quan Vị nói: Các ngài nên đến đó, tôi đi chẳng được. Tại sao? Vì hiện nay có đại thiên muốn được nghe vô duyên từ tâm vậy. Bốn thiên nhân lễ lạy Quan Vị rồi đến núi Khê La Kỳ để cứu tế. Chư Long Vương thấy bốn tiên liền cất tiếng cầu ai cứu tế. Chư tiên nói: Ta chẳng cứu được. Trong núi tuyết có một Bồ Tát tên là Quan Vị, người ấy có thể cứu. Các ngươi nên nhất tâm cầu ai tác lễ. Chư Long Vương đều hướng về núi tuyết làm lễ đồng thanh cầu cứu. Quan Vị nghe tiếng ấy, bèn cùng vô lượng chư thiên đại chúng đến núi Khê La Kỳ. Chư Long Vương thấy rồi đầu mặt lễ lại, duy nguyện đại sĩ cứu hộ chúng tôi. Quan Vị Bồ Tát biết đã đến lúc, muốn nói tinh tú. Hải Long Vương bạch rằng: Bạch đại sĩ, tinh tú ấy của ai nói? Ai làm đại tinh, ai làm tiểu tinh, ai làm nhật nguyệt? Trong ngày nào, tinh nào ở trước? Thế nào là mãn nguyệt? Thế nào là thời giờ? Các tinh tú như vậy, hệ thuộc thiên nào, tánh là gì? Tinh tú nào khinh, nào trọng, nào thiện, nào ác, nào thực, nào thí? Ai tạo ngày, ai tạo đêm? Bóng có mấy bộ gọi là chuyển? Thế nào là nam chuyển? Thế nào là bắc chuyển? Thưa đại sĩ, ngài ở trong hàng chư tiên là đệ nhất hơn cả, duy nguyện đầy đủ phân biệt giải nói. Quan Vị Bồ Tát bảo chư Long Vương rằng: Này đại vương, đời quá khứ trước, ban sơ của hiền kiếp, thành Chiên Đà Diên có vua tên là Vô Lượng Tịnh, dùng chánh pháp trị nước. Vua ấy chẳng tham dục lạc, thường thích tịch tỉnh, tài trí thông đạt. Vua có phu nhân dục tâm phát động, cùng vua du hành ở trong một khu rừng, lòng tham dục nhìn vua liền có thai, đủ ngày sanh ra một con trai. Đứa trẻ ấy đầu tai mắt môi miệng cổ đều giống lừa, các phần khác giống người. Bà mẹ thấy rồi sợ quá, ném nó vào nhà xí. Thân nó chưa chạm đất được lũ quỷ ở trên không tiếp lấy, đem đến núi tuyết chăm sóc nuôi dưỡng như con đẻ. Trong núi tuyết có thuốc ngọt ngon, lũ quỷ hái lấy cho trẻ ấy ăn. Trẻ ấy ăn rồi thân liền chuyển lạ, có đại quang minh đầy đủ phước tướng, có đại từ bi. Do cớ ấy nên được chư thiên lễ bái cúng dường tán thán. Trẻ ấy tất cả thân tướng đều chuyển đổi, chỉ có môi thì giống môi lừa, nên có tên là Lư Thần. Do phước lực của Lư Thần nên trong núi tuyết sản xuất các thứ dư quả và dược thảo. Lư Thần tiên nhân suốt 6 vạn năm thọ trì cấm giới, thường co một chân lên. Tất cả phạm thiên ma thiên đế thích đại thiết cúng dường để cúng dường đó, và bạch Lư Thần tiên nhân muốn cầu sự gì xin được nói cho chúng tôi biết, rồi nếu sức chúng tôi làm được sẽ ban cho ngài. Lư Thần tiên nhân nói: nay tôi muốn biết tinh tú để lợi ích mọi người, vì lòng tôi thương xót họ. Tất cả chư thiên nói: nếu vì thương xót tất cả chúng sanh mà muốn được biết, nguyện sẽ nói đó. Lư Thần tiên nhân nói: thưa Phạm Thiên, thiệt tôi chẳng hiểu tinh tú tối sơ, vân vân. Lúc Quan Vị nói tinh tú ấy, chư Đại Long Vương đối với Quan Vị Bồ Tát sanh tâm vui mừng. Quan Vị Bồ Tát lại vì chư Long Vương phát âm thanh di diệu tán thán Tam Bửu, rồi nói rằng: chư Đại Vương, nay ta thiệt chẳng thể cứu vớt khổ các ngài, chỉ có Thích Ca Như Lai Thế Tôn mới cứu được. Đức Thích Ca Như Lai vì muốn điều phục các chúng sanh nên trong vô lượng đời xả bỏ sở hữu trân quý, tu tập từ bi để cứu khổ não. Nghe lời ấy, tất cả Long Vương và quyến thuộc nam nữ lớn nhỏ đều chí tâm niệm Phật tán thán quy y. Nam mô Phật Thế Tôn ở trong tất cả chúng sanh rất là thù thắng, ở trong tất cả pháp tâm được tự tại, ở trong các pháp hải đã đến bờ kia, hãy cứu tất cả chúng sanh khổ não, ban cho họ an lạc bình đẳng không hai, thương xót tất cả. Hay chỉ đường chánh ban cho chánh nhãn, được tất cả thiên long cúng dường, hay thọ cúng cụ dị diệu của tất cả nhân thiên trong tất cả thế giới 10 phương. Chúng tôi thọ nhiều vô lượng khổ não, duy nguyện Đức Thế Tôn từ bi thương cứu. Thành tâm niệm Phật rồi, tất cả chư Long tự thấy thân mình như cũ. Quan Vị Bồ Tát bảo chư Long Vương rằng: Như Lai công đức bất khả tư nghị, vì chúng sanh nên trong vô lượng đời Như Lai tu hành đầy đủ 6 ba la mật. Tuyên nói 3 thứ từ bi điều phục chúng sanh, tuyên nói tất cả pháp vô ngã vô tác, tuyên nói ấm, nhập, giới, tứ đại, các phiền não, tuyên nói tánh phiền não và tánh chúng sanh, tuyên nói tất cả pháp vô tánh, vô tướng, vô ngại, vô tác, vô cấu, vô tịnh, vô minh, vô ám, vô thủ, vô xả, vô hành, vô trụ, vô nhất, vô nhị. Tất cả ấm, nhập, giới, tứ đại cũng đều như vậy. Đây gọi là đệ nhất nghĩa không? Vì vậy nên Như Lai hay điều phục chúng sanh là đấng vô thượng tôn. Vì vậy nên Đức Như Lai có thể cứu vô lượng khổ não của các ngài. Quan Vị Bồ Tát cùng chư thiên nhân, tất cả Long Vương và quyến thuộc đồng đến chỗ Đức Phật lễ bái, cung kính, hữu nhiễu, rồi ngồi qua một phía. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Quan Vị Bồ Tát rằng: này Quan Vị, nay ông có muốn nghe nghiệp của chư Long chăng? Quan Vị Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay đã đúng lúc, duy nguyện Đức Như Lai tuyên nói đó. Đức Phật nói: lành thay, lắng nghe, này Quan Vị, Phật sẽ vì ông mà diễn nói. Tất cả nhân thiên dân hương hoa tốt, phan lộng kỹ nhà cúng dường Phật. Đức Thế Tôn cùng chư thiên cõi dục, cõi sắc, vô lượng thanh văn và Bồ Tát từ nước Ma Già Đà thẳng đến núi Tu Di. Phạm Dương thiết tòa thất bửu để chờ Như Lai, lại còn tạo làm đường thất bửu, rồi bạch rằng: duy nguyện Như Lai đi trên đường này và ngồi tòa của tôi. Tha quá tự tại thiên dùng chim phù đàn na bửu làm tòa ngồi, và đường đi cũng nguyện như trên. Quá lạc thiên dùng vàng cõi trời làm tòa ngồi, và đường đi cũng ước nguyện như vậy. Đâu xuất đà thiên dùng bạc cõi trời làm tòa ngồi, và đường đi cũng cầu nguyện như vậy. Dạ ma thiên dùng lưu ly làm tòa ngồi, và đường đi cũng nguyện cầu như vậy. Đao lợi thiên dùng chân châu làm tòa ngồi, và đường đi cũng cầu mong như vậy. Tứ Thiên Vương dùng mã não làm tòa ngồi và đường đi cũng nguyện như vậy. Tứ A Tu La Vương dùng chim đàn làm tòa ngồi và đường đi cũng mong cầu như vậy. Vì lòng lân mẫn, Đức Thế Tôn hóa thân Phật khắp đi bảy đường, khắp ngồi bảy tòa. Còn chân thân Như Lai thì đi và ngồi đường và tòa của Phạm Chương sắp đặt. Mỗi mỗi hóa Phật đều có vô lượng thanh văn và Bồ Tát làm quyến thuộc. Quang minh của mỗi hóa Phật như ánh sáng của vô lượng nhật nguyệt. Chư Long Vương thấy hóa Phật rồi lòng rất kính trọng, đồng nói rằng: Nay núi Tu Di bèn có 100.000 nhật nguyệt như vậy chăng? Nang Đà, Bạc Nang Đà Long Vương nói: Đức Như Lai Thế Tôn cùng vô lượng Phạm Thiên đến núi Tu Di, đó là quang minh của Phật, chứ chẳng phải nhật nguyệt. Các ngài nếu muốn giải thoát, thì nên chí tâm chuyên niệm Như Lai. Như Lai Thế Tôn đã phá hết vô minh, nên nay có quang minh như vậy. A Na Bà Đạt Đa Long Vương nói: Quang minh ấy là của Ma Mương, chẳng phải của Phật. Tại sao? Vì tất cả dục giới thuộc Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần hay làm điều ác ấy, nay vì thương xót nên có thể cứu khổ của chư Long Vương như vậy. Còn có Long Vương nói là của Quá Tự Tại Thiên, còn có nói là của Quá Lạc Thiên, Đâu Xuất Thiên, Dạ Ma Thiên, Đao Lợi Thiên, Tứ Chương Thiên, vì thương xót nên có thể cứu khổ chư Long Vương như vậy. Thiện Trụ Long Vương nói: Quang minh đó là quan vị Bồ Tát vì thương xót nên có thể cứu khổ chư Long Vương như vậy. Bủ Kế Long Vương nói: Quang minh ấy là của người đại đức xuất gia cạo bỏ râu tóc, vì thương xót nên có thể cứu khổ chư Long Vương như vậy. Hải Long Vương nói: Quang minh ấy là của Như Lai. Tại sao vì thương xót vậy? Như Lai Thế Tôn ở nơi các chúng sanh tu nhất tử tưởng, hay cứu chúng sanh tất cả khổ não trong vô lượng đời tu hành đầy đủ 6 ba la mật, chỉ vì cứu tế tất cả chúng sanh khổ não. Vì vậy nên chư thiên cõi dục, cõi sắc sắp đặt đại cúng cụ để cúng dường Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Thiên Đế Thích rằng: Này Kiều Thi Ca, như ta đi trong thế giới Ta Bà để giáo hóa chúng sanh, cũng như ngài ở Đao Lợi Thiên để độ chư thiên. Đế Thích nói: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chưa có vô biên trí, sao lại nói là tôi có thể hóa độ chư thiên? Bạch Đức Thế Tôn, nay núi Tu Di này có vô lượng chư thiên, vô lượng Phạm Thiên, vô lượng quỷ thần, vô lượng Càn Các Bà, vô lượng Khẩn Na La, vô lượng Ca Lâu La, vô lượng A Tu La, vô lượng Ma Hầu La Già, vô lượng Chư Long, vô lượng Đại Tiên, vô lượng Thánh Nhân. Duy nguyện Như Lai thương xót quá độ vô lượng chúng sanh như vậy. Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ miệng Phật phát xuất vô lượng sắc quang xanh vàng đỏ trắng pha lê nhiều màu, chiếu khắp 10 phương những chỗ tới tâm, hay phá hoại tất cả các ác nghiệp ma, hơn hẳn quang minh của vô lượng ức Phạm Thiên Đế Thích Nhật Nguyệt. Đức Phật nói với Thiên Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, tất cả núi trong Ta Bà thế giới, núi Tu Di là lớn hơn cả, ta cũng vậy là hơn hết trong tất cả chúng sanh. Chư Long Vương nghe lời ấy đều bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, duy nguyện xót thương cứu khổ chúng tôi. Đức Phật nói: Chư Long Vương, các ngươi nên trước chí tâm niệm Phật, ta sẽ cứu cho. Đức Phật dùng âm thanh nghe khắp 10 phương thế giới mà bảo tôn giả Kiều Trần Như rằng: Này Kiều Trần Như, tất cả các pháp đều vô thường, tất cả các pháp sanh trụ vô thường. Tại sao? Vì sanh nhân duyên vậy. Tất cả nhân duyên sanh pháp tức là khổ vậy. Nếu lúc pháp sanh tức là khổ, tức là nhọt ghẻ, tức là hữu chi, tức là sanh lão, tức là sanh diệt. Này Kiều Trần Như, nhãn tức là vô thường khổ, nhãn sanh ấy tức là khổ, là nhọt ghẻ, là hữu chi, là sanh lão, tức là sanh diệt. Như nhãn, nơi nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng vậy. Này Kiều Trần Như, nếu nhãn diệt thì tức là sanh, lão, bệnh, tử diệt, tất cả hữu chi diệt, nhẫn đến ý cũng như vậy. Vì chúng sanh chẳng biết nhãn sanh diệt nên lưu chuyển trong ngũ đạo. Đức Như Lai vì dứt nhãn sanh diệt nên diễn trước Pháp, cũng vì nó khổ đoạn khổ hành Pháp. Vì vậy nên Như Lai là đại phạm trong phạm, là đại thiên trong thiên, là đại tượng trong tượng, là đại sa môn trong sa môn, là đại bà la môn trong bà la môn, là đại từ trong từ, là đại bi trong bi, là vô thượng tôn, là đại trượng phu, đã đến bờ kia của biển lớn sanh tử, là tối đại phước điền, là vô thắng thí chủ, tâm thường bình đẳng, là đại pháp vương trì đại cấm giới, là vô thượng tinh tiến khéo tu phạm hạnh, biết rõ chánh đạo, làm đại đạo sư thông đạt các nghiệp khác. Này Kiều Trần Như, vì khéo biết nhãn sanh diệt nhân duyên nên gọi là Như Lai. Vì chẳng biết rõ nhãn sanh diệt nhân duyên nên gọi là phàm phu. Thế nào là chẳng biết mà gọi là phàm phu? Này Kiều Trần Như, tất cả chúng sanh đều nói có ngã, do đây nên chẳng biết tướng nhãn sanh diệt mà phải luân chuyển ngũ đạo. Này Kiều Trần Như, có các nhà ngoại đạo nói rằng kiến là ngã, đến nói rằng tri ấy là ngã, nhãn ấy là nhân duyên của ngã, đến ý ấy là nhân duyên của ngã. Họ nói nhãn dụ như lỗ trống, ngã dụ như thấy. Nếu như vậy thì gọi là điên đảo. Tại sao? Vì thấy được nói đó là hòa hiệp, ở trong hòa hiệp mà cho là ngã nên là điên đảo. Nếu nói lỗ trống dụ cho nhãn, còn thấy dụ cho ngã, nghĩa này chẳng đúng. Tại sao? Vì trong lỗ trống mà thấy đó, cũng có thấy, cũng có nghe, cũng có biết, cũng cảm xúc, mà nhãn thì không có như vậy. Vì vậy nên thấy ấy chẳng được gọi là ngã. Lỗ trống dầu lâu cũ mà thấy vẫn tỏ rõ, nhãn nếu lâu cũ thì chẳng được như vậy. Ngã ấy gọi là thường. Nếu ngã là thấy, là nghe, thì ngã là vô thường. Đã vô thường đâu được gọi là ngã. Này Kiều Trần Như, vì điên đảo nhân duyên nên chúng sanh chẳng thấy tứ chân đế. Như Lai đạt tướng điên đảo ấy nên gọi là chánh trí. Ngã ấy tức là Như Lai. Nếu có người biết được Như Lai ngã ấy, người này có thể phá hoại tướng điên đảo. Nếu hoại điên đảo thì phá ma nghiệp. Nếu phá ma nghiệp, người này có thể cứu khổ chư long. Này Kiều Trần Như, vì vậy nên nay Phật có thể cứu khổ não chư long dương vậy. Nghe pháp ấy, tất cả chư long dương và quyến thuộc vui mừng hớn hở, lòng khổ não liền trừ, đồng kính lễ nhất tâm quy hướng Tam Bửu. Phật nói pháp ấy rồi, tất cả đại chúng đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Pháp hội Nhật Mật Bồ Tát thứ 60. Hết.